Đồ điên, chương 73-1, góc truyện audio.com. Lai bị bắt về đồn đã một tuần nhưng có vẻ cô ta vẫn chưa chịu nhận tội. Cảnh sát đã đưa ra một kết luận, chắc hẳn phải có người đứng sau giật dây cho cô ta. Chấm, nhưng là ai? Trường học, dường như nó đã biết được ai là người đã giải thoát cho nó. Mặt nó hớn hở, bước vào trường, lấy hết dũng khí nó bước vào lớp của hắn. Bạn ơi, cho mình hỏi, đây có phải lớp của Tiên không? À đúng rồi, sao thế bạn, cho mình gặp bạn ấy một lúc được không? Đúng lúc đó hắn bước ra ngoài, cầm tay nó hắn kéo ra khu vườn trường. Có chuyện gì? Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn nó. À, nó ngập ngừng. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Nói rồi, nó đưa cho hắn một túi quà. Hình như là một chiếc áo do nó thiết kế. Hắn cầm lấy. Túi quà miệng khẽ cười. Cái gì thế? Không phải là thuốc độc chứ? Thuốc độc, nó trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn bật cười, xoa đầu nó, rồi cảm ơn thỏ ngố nhé. Lại một nhịp đập quen thuộc của 2 năm trước. Lại một nhịp đập khiến nó phải rung động. Mặt nó đỏ ửng, hắn cầm lấy túi quà bước vào lớp. Không quên ngoái lại nhìn nó. À thỏ ngố, chiều nay có bận gì không? Nó lắc đầu. Vậy tan học chờ tôi nhé. Tôi có chuyện muốn nói. Gật đầu lia lịa, chắc nó sướng lắm. Lúc này, nó mới thật sự cảm nhận được hương vị của hạnh phúc. Sau 2 năm, một lát, nó bước vào lớp hớn hở. Bỗng nhiên, nó bắt gặp Bin, nhỏ đang cười đùa với một đám con gái. Tuy miệng cười nhưng ánh mắt nhỏ toát ra vẻ buồn thảm. Nó tiếc nuối nhìn theo nhỏ. Ghía như, giá như nó thành thật hơn với nhỏ một chút, thì bây giờ đâu có thế. Tan học, nó đứng chờ hắn ở cổng trường. Lâu quá, sao mãi chưa thấy hắn. Từng bóng người bước ra khỏi cổng. Dần dần chỉ còn mình nó đứng ở cổng. Tuyết bắt đầu rơi, nó nhìn vào ngôi trường đó. Lâu quá, bỗng nhiên, có một chiếc ô che lấy nó. Là hắn, sao còn đứng đây hả? Tôi, chờ anh, con thỏ ngố này, rõ ràng cô bảo tôi đứng chờ ở bến xe bus. Đâu, lúc nào, nhỏ Bin bảo với tôi. Cô nói tan học chờ cô ở bến xe bus mà. Bin, chấm, sao, không phải à, đúng là tôi có nhờ nhỏ Bin. Chắc tôi quên thôi, thật không, thật, xin thề tôi nói thật. Cách chương.